Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa liệt, Lâm Hiên đánh ra huyết mạch chi kiếm, cũng là ầm vang vỡ vụn, liền ngay cả Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ ra. Thiên Dương thần tử đồng dạng phun ra một ngụm thần huyết, nàng đã qua nhiều thi triển huyết mạch lực lượng, đều nhanh đến cực hạn, bất quá, hắn lại cười, hắn phát hiện, cuồng thần sau hắn càng thêm thê thảm, thừa cơ hội này, nhất cử trấn áp đối phương đi. Thiên Dương thần tử lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau cái kia đạo thần vương huyễn ảnh, xuất thủ lần nữa, oanh một tiếng, Lâm Hiên võ thần thể bị trực tiếp đánh nát, hóa thành huyết vụ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người tuyệt vọng, cuồng thần bại, mà tại cái này huyết vụ đầy trời bên trong, lại truyền đến một đạo cười to thanh âm, võ thần trở về, chương 8183, thần nhà đột phá, võ thần trở về, võ thần trở về, âm thanh vang dội, từ thiên địa ở giữa vang lên, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy từ kia trong huyết vụ, một thân ảnh đi ra, đạo thân ảnh này, quét ngang bát hoang, thần võ chi cực, chính là Lâm Hiên, là cuồng thần, hắn không chết, hắn còn sống, cái này quá bất khả tư nghị đi, bị thương nặng như vậy, hắn lại còn có thể sống sót, thật sự là ra ngoài ý định. Hắn ngăn trở trời xanh chi hỏa sao? Hắn muốn nghịch thiên sao? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Thiên Dương thần tử cũng là biến sắc, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể còn sống? Ta không tin, hắn điên cuồng gào thét, hắn thi triển còn lại lực lượng, nhanh chóng giết tới, thần lực kinh người, càn quét thiên địa, nháy mắt lần nữa đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, đấm ra một quyền này, lực lượng lớn quá nhiều, lửa cháy ngập trời bị xé mở, Thiên Dương thần tử bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ vụn, thê thảm chi cực, thật mạnh nha, quan chiến những người kia, kinh hô liên tục. Lâm Hiên cũng là vô song ngoài ý muốn, thể phách của hắn, lần nữa đột phá sao, đến võ thần thể đệ tứ trọng, uy lực so trước đó cường đại nhiều lắm, giơ tay nhấc chân ở giữa, hắn cảm nhận được, ủng có lực lượng vô tận, ha ha ha ha, Thiên Dương thần tử, đa tạ ngươi trời xanh chi hỏa, để ta võ thần thể, tiến thêm một bước, đạt tới đệ tứ trọng, Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Thiên Dương thần tử nghe xong, một ngụm lão huyết phun tới, tức chết ta, hắn hết thảy tất cả, vậy mà làm giá y sao? Hắn vậy mà giúp Lâm Hiên đột phá, không tốt, thần tử gặp nguy hiểm. Thiên Dương thần tử những người kia, nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt đại biến, ai có thể muốn lấy được, cuồng thần có thể phá rồi lại lập. Lâm Hiên như là tuyệt thế võ thần, nhanh chân giết tới đây, nhất cử nhất động, đều mang vô thượng thần uy, cánh tay vung lên, tinh thần vỡ vụn, sơn hà vỡ ra, Thiên Dương thần tử, phát như điên đào tẩu. Hắn hiện tại đã không có bao nhiêu lực lượng, căn bản cũng không phải là đối thủ, vừa mới đào tẩu hai bước, hắn liền bị một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng cho đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn hóa thành huyết vụ, cái kia đi vào trong. Lâm Hiên vung tay lên, như là một cái thần long đại sơn, từ trên trời giáng xuống, đem Thiên Dương thần tử đập té xuống đất, đáng ghét, cút cho ta. Thiên Dương thần tử gầm thét liên tục, trong tay đại cung phối hợp với Kim Ô Long thần, nhanh chóng xuất kích, đầy trời long thần đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, bị Lâm Hiên một phát bắt được, đem nó tách ra thành hai nửa. Lâm Hiên lại là một trưởng nhô ra, bắt lấy thần cung, đem thần cung đoạt lại. Toàn bộ quá trình, Thiên Dương thần tử hoàn toàn bị treo lên đánh, hắn chẳng những bản thân bị trọng thương, ngay cả thần khí đều bị cướp đi. Ngươi cái này vũ khí không sai. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, dùng sức vung lên, thần cung tách ra, óng ánh vô song quang mang. Chương này thần cung uy lực vô tận, giờ phút này lại bị hắn kéo thành trăng tròn. Rầm rầm rầm, hắn thi triển cổ lão hô hấp pháp, trên thân long đạo lực lượng bay múa ra, rơi vào thần cung phía trên, hóa thành từng đạo thần long mũi tên. Oanh, Lâm Hiên tay vừa để xuống, thần long mũi tên nháy mắt liền vọt tới, quán xuyên Thiên Dương thần tử thân thể, đem Thiên Dương thần chỉ mang bay đính tại hư giữa không trung. Thiên Dương thần tử thê thảm vô so, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là lại không cách nào làm được, hắn bị chằm chằm chết tại kia bên trong, tiếng kêu rên liên hồi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, ai có thể muốn lấy được, vậy mà lại là như thế một cái kết cục. Thiên Dương thần tử lạc bại, bị bại vô so thê thảm, cuồng thần tại trong tuyệt cảnh phá rồi lại lập, quét ngang hết thảy, quá tốt. Long tộc người đều hoan hô lên. Lâm Hiên tay cầm thần cung, nhanh chân hướng phía trước đi đến, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không cướp đi đối phương trời xanh chi hỏa. Ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, thần bí, nếu như hắn có thể trưởng khống, thực lực của hắn còn có thể tăng lên. Đáng chết, ngươi dám! Dừng tay! Thiên Dương thần tử những người kia điên cuồng gào thét, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, trở ngại quy củ, bọn hắn không có cách nào xuất thủ. Mắt thấy Thiên Dương thần tử liền muốn bị cướp đoạt trời xanh chi hỏa. Những trưởng lão kia nói, lão tổ tông, nhận thua đi, Thiên Dương thần tử lão tổ, trên mặt khó coi tới cực điểm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, chuẩn bị nhận thua, nhưng ngay lúc này, phía trước Thiên Dương thần tử, lại là gào thét một tiếng, ta còn không có thua, ta cũng sẽ không thua, ta cùng ngươi liều. Trên người hắn thần hỏa, triệt để nở rộ, sau lưng của hắn có huyết mạch, chỗ ngưng tụ hình thành thiên địa dị tượng, nhanh chóng xoay tròn, một lần nữa bay trở về đến trong cơ thể của hắn. Một cỗ siêu cường lực lượng, từ trên người hắn bộc phát, chấn vỡ đinh ở trên người hắn thần long mũi tên. Thời khắc này Thiên Dương thần tử, tóc tai bù xù, thân thể của hắn, so trước đó gầy gò rất nhiều, sắc mặt tái nhợt chi cực, mà ở trong tay của hắn, lại xuất hiện vô số phù văn thần bí. Hắn cắn răng nói, tiểu phần thiên chi thuật, đi chết đi, rầm rầm rầm. Những phù văn này, như là một đạo lưu tinh, bay tới, xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm, nháy mắt bao phủ chín trời, một cổ trích nhiệt khí tức, càn quét mà ra, vô số người tê cả da đầu, xuất hiện, lại là thần thuật, ngày này Dương thần tử, cũng trưởng khống một loại thần thuật, phần thiên chi thuật, khủng bố như vậy, Thiên Dương thần tử quỳ một chân trên đất, hắn giờ phút này, đã không có cái gì lực lượng, ngay cả đứng lên cũng không nổi, hắn nhìn hướng về phía trước, khẩn trương tới cực điểm, đối phương hẳn là cũng ngăn cản không nổi đi. Dù sao một kích này uy lực, là hắn liều mạng đánh ra, Lâm Hiên cảm nhận được một kích này khủng bố, cũng không dám có chút chủ quan, hắn hừ lạnh một tiếng, vươn một ngón tay, hướng phía phía trước nhấn tới, võ thần phá diệt chỉ, một chỉ phá thương khung, Lâm Hiên ngón tay, phảng phất hóa thành một kiện tuyệt thế thần khí, phía trên bao trùm màu đen phù văn, đây là tiểu phá diệt chi thuật lực lượng, cùng hắn võ thần thể, dung hợp lại cùng nhau, hướng phía phía trước, hung hăng phóng đi, nháy mắt liền cùng phần thiên chi thuật va chạm, oanh một tiếng. Hai loại thần thuật lực lượng, triệt để bộc phát, phần thiên chi thuật, đủ để đốt diệt trong thiên địa tất cả, mà phá diệt chi thuật, thì có thể phá diệt hết thảy. Hai cỗ lực lượng không ngừng giao phong, cùng lúc đó, võ thần thể uy lực bộc phát, đệ tứ trọng võ thần thể, so với bình thường thần khí, phải cường đại quá nhiều, tại tác dụng của nó phía dưới, nháy mắt liền áp chế đầy trời hỏa diễm, đạo của ta, thẳng tiến không lùi, không có cái gì có thể ngăn cản ta. Trên thân lực lượng, lần nữa bộc phát, võ thần thể không gì không phá. Thế như trẻ tre, kia một ngón tay, lấy tốc độ cực nhanh, giết tới, liền phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, những nơi đi qua, dọc đường những cái kia phần thiên chi hỏa, toàn bộ dập tắt, phốc, rốt cục, Lâm Hiên giết ra vô tận biển lửa, một chỉ này, rơi vào Thiên Dương thần tử trên thân, Thiên Dương thần tử thân thể, lần nữa vỡ vụn, hắn ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, hắn ánh mắt đều trở nên ảm đạm, bại sao, dừng tay, Thiên Dương thần tộc lão tổ, rốt cục nhìn không được, tranh thủ thời gian ngăn lại tranh tài. Vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ, vậy mà hướng phía Lâm Hiên vọt tới, bất quá, ở nửa đường bên trên, liền bị Long tộc lão tổ tông, ngăn cản, Long tộc lão tổ nói, làm sao, ngươi muốn chiến sao, ta phục bồi tới cùng, chàng diện lập tức liền khẩn trương, hai cái rưỡi bước thần vương, mắt thấy là phải đại chiến, chung quanh những cái kia thần vương, tranh thủ thời gian khuyên bảo, hai vị, đừng phá hư quy củ, Long tộc lão tổ nói, là hắn trước hỏng quy củ, ngươi thật sự cho rằng, ta Long tộc là ăn chay sao? Thiên Dương thần tộc lão tổ, hừ lạnh một tiếng, cứu trở về Thiên Dương thần tử, không tiếp tục xuất thủ, bất quá, ánh mắt của hắn càng phát lạnh thấu xương, Thiên Dương thần tử chẳng những bại, thụ thương vô cùng nặng, kia phá diệt chi lực, kém chút hủy hoại đối phương huyết mạch, lão tổ tông kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hiên một chút, trong mắt mang theo sát ý, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, bây giờ, thực lực của hắn tiến thêm một bước, cho hắn thời gian, hắn có thể siêu việt hết thảy, chỉ là nửa bước thần vương, lại như thế nào? Dám uy hiếp hắn, về sau, hắn nhất định làm cho đối phương xuống địa ngục. Chương 8184, thần tộc đệ nhất, cuồng thần, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Lâm Hiên nhìn về phía tứ phương lạnh lùng nói, giờ khắc này, bốn tuần an tĩnh đáng sợ, không người dám chiến, nói đùa sao, Thiên Dương thần tử lợi hại như vậy đều bại, mà lại bị bại như thế thê thảm, những người khác làm sao dám tiếp tục ra tay đâu? Nhìn thấy không người dám ứng chiến, Lâm Hiên mới quay người đi xuống lôi đài, Long cung người kích động vô so. Cho tới bây giờ, Lâm Hiên toàn thắng, không có bất kỳ cái gì thua trận, đây nhất định là thứ nhất a. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Quân Vô Song, lửa một, nước một bọn hắn kích động ngửa mặt lên trời gào thét. Quân Vấn Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, cuồng thần cho bọn hắn kinh hỉ quá lớn, bọn hắn mạch này muốn quật khởi. Chân Long nhất tộc người bên kia, nhận đả kích, mỗi người trong mắt đều mang hoảng sợ cùng tuyệt vọng, sau đó tranh tài kế tiếp theo, không bao lâu, tất cả mọi người quyết đấu xong, Long tộc những cái kia nửa bộ thần vương đứng lên, bọn hắn cao giọng nói, hiện tại công bố xếp hạng, thứ nhất, Long Cung, cuồng thần, giữa thiên địa xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó liền như núi lửa bộc phát, kia cỗ thanh âm xông lên tận chín tầng trời, chấn kinh âm thanh, tiếng hò hét, cuồng hô âm thanh, như là sóng lớn vỗ bờ, chư thiên vạn giới người kích động vô so, cuồng thần lấy được thứ nhất, tuyệt đối là thực chí danh quy, ngũ hành đế long nhất tộc người, kích động như điên, chân long nhất tộc mặt xám như cho, chân thiếu dương, thiếu nguyệt bọn hắn đã quỳ rạp xuống đất, bọn hắn hiện tại vô song nghĩ mà sợ, sợ cuồng thần thu sau tính sổ sách, long tiên nhi hai mắt vô thần, nàng nhận đả kích là lớn nhất, trước đó nàng cho tới bây giờ không có đem cuồng thần đặt ở mắt bên trong. Nhưng là bây giờ, nàng muốn ngưỡng vọng đối phương, chân thiên tuyệt cùng trưởng lão cũng là sắc mặt đen đáng sợ. Bọn hắn đã có thể trông thấy, một tôn tuyệt thế thiên tài, từ từ bay lên, đây là một cái không kém gì long đạp thiên tồn tại. Long tộc lão tổ tông mặt mày hớn hở, bọn hắn thật là vui, cái khác thần tộc người thì là thở dài liên tục, những cái kia đỉnh cấp đám thiên tài bọn họ trên mặt hoảng sợ. Trong lòng không cam lòng, chỉ sợ về sau, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương đi, đáng ghét, hỗn độn thần nữ nghiến răng nghiến lợi. Thiên Dương thần tử càng là đằng đằng sát khí, hai người cũng cực kỳ không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Xếp hạng thứ hai chính là Thiên Dương thần tử, thứ ba, Ma thần tử, thứ tư, Hỗn độn thần nữ. Hỗn độn thần nữ ngay cả trước ba đều không tiến vào. Nhìn thấy mình thứ tự thời điểm, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, quá mất mặt, Long Tiên Nhi càng là khẩn trương lên, nàng có thể đi vào thứ năm tên sao? Rất nhanh, thứ năm thứ tự ra, là Huyền Băng thần nữ, Long Tiên Nhi, thân thể nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Nàng ngay cả trước năm đều không thể đi vào sao? Nàng chỉ xếp tới thứ sáu, cái hạng này đặt ở chư thiên vạn giới kia là cực tốt, thế nhưng là cùng cuồng thần một so lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Thứ bảy, Đế Tọa, thứ tám, Vô Thiên, thứ chín, Đêm Tiêu, thứ mười, Vệ Nước, Cổ Hồn tộc lại có hai người tiến vào trước mười, đồng dạng vượt quá mọi người dự kiến. Sau đó là mười tên về sau xếp hạng, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng khẩn trương chú ý. Trong đó, Quân Vô Song xếp hạng thứ mười năm. Cái hạng này hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng, phải biết, tại trước đó, nàng đoán chừng ngay cả trước 30 cũng không có tư cách đi vào. Bây giờ lại xếp tới trước 15, cái này nhờ có cuồng thần cho nàng tấm bia đá kia. Còn lại một chút xếp hạng, Lâm Hiên liền không có lại chú ý, không biết, thứ nhất ban thưởng đến tột cùng có bao nhiêu đâu. Lâm Hiên bắt đầu mong đợi, nói đến, hắn có thể cầm 3 phần ban thưởng, một phần là trước 10 ban thưởng, một phần là trước 3 ban thưởng, còn có một phần là thuộc về thứ nhất ban thưởng, 3 phần ban thưởng là điệp ra. Rất nhanh, 100 người đứng đầu đều sắp xếp xong, 10 hạng đầu bên trong, Long Cung, Cổ Hồn tộc đều là các trạm hai tên, bởi vì Long Cung Lâm Hiên xếp hạng thứ nhất, ưu thế lớn nhất, có thể nói là ích lợi lớn nhất thần tộc, cái khác những cái kia thần tộc vô song ao ước, bọn hắn cảm thấy cuồng thần là thứ hai cái long đạp thiên, lại muốn quét ngang một thời đại, sau đó, mọi người lần nữa mong đợi, không biết ban thưởng là cái gì đây, các loại ban thưởng liền ban bố, phàm là leo lên bảng xếp hạng 100 người đứng đầu, đều có ban thưởng các có khác biệt. Xếp hạng càng cao, ban thưởng càng chân quý, tất cả mọi người chờ mong, trước 10 tên, thậm chí 3 hạng đầu ban thưởng, 10 hạng đầu, có thể tuyển lựa một kiện thái cổ bảo vật, từ thứ nhất bắt đầu tuyển, rầm rầm rầm, trước đó, bọn hắn chiến đấu lôi đài chậm rãi mở ra, từ bên trong bay ra một cái cổ lão cung điện, từ trong cung điện, bay ra ngoài một chút quang mang, những ánh sáng này lơ lửng tại 9 ngày bên trong, mỗi một cái quang mang bên trong, đều là một kiện thái cổ bảo vật, có vũ khí, chiến giáp, đan dược, thần thông, bí tập. Cùng, phẩm cấp đều vô cùng cao, thậm chí có chút ngay cả thần tộc đều không có, vô số người nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia bảo vật. Con mắt đều đỏ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kích động không thôi. Tất cả mọi người nhìn về phía cuồng thần, làm thứ nhất, cuồng thần là có tư cách lựa chọn thứ nhất, đây chính là ưu thế. Cho dù trong này có tốt nhất bảo bối, chỉ sợ cũng phải bị cuồng thần chọn chúng. Xếp tại cuồng thần phía sau những thiên tài kia, cũng là khẩn trương lên, bọn hắn đã có mình muốn mục tiêu, nhưng là sợ bị cuồng thần sớm lấy đi. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời lơ lửng những cái kia bảo vật. Hắn híp mắt lại, vũ khí chiến giáp hắn hẳn là không cần, hắn võ thần thể không kém gì những cái kia thần binh lợi khí, mà lại tiêu giao hầu, còn chuẩn bị cho hắn vũ hóa tiên kiếm, về phần thần thông pháp tắc, Lâm Hiên hiện tại cũng không cần, Lâm Hiên trưởng khống hỏa thần phù văn, lôi thần phù văn cùng tiểu phá diệt chi thuật, chỉ là cái này ba loại sức mạnh, hắn cũng vẻn vẹn vừa mới nhập môn, đáng giá hắn tốn hao nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu. Hắn hiện tại thật đúng là không có thời gian dư thừa đi tu luyện cái khác thần thông. Nghĩ tới nghĩ lui a, hắn cảm thấy đan dược là thích hợp hắn nhất. Hắn tu vi hiện tại quả thật có chút thấp, khác thần tử thần nữ đều là 25 triệu đến thần đạo văn, mà hắn chỉ có 18 triệu nói, nếu như hắn cũng có được 25 triệu, đoán chừng hắn có thể miểu sát thần tử thần nữ, thậm chí đến lúc đó, đỉnh phong chân thần đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, Lâm Hiên đem mục tiêu đặt ở thần đan phía trên, phía trước thần đan số lượng vậy mà cũng không ít. Mỗi một cái xem ra đều cực kỳ thần kỳ, nhưng là cụ thể cái tác dụng gì, Lâm Hiên cũng không biết, hắn phải lựa chọn một cái thích hợp hắn nhất, đột nhưng lúc này, hắn sững sờ, hắn nhìn về phía trong đó một viên thuốc, hắn cảm nhận được ở phía trên có một tia khí tức quen thuộc. Thậm chí nhìn về phía đối phương thời điểm, trong cơ thể hắn long đạo lực lượng đều có chút sôi trào. Lâm Hiền hơi hơi kinh ngạc, đây là cái gì thần đan? Hắn một bên nhìn chằm chằm đối phương, một bên thi triển hô hấp pháp, phía trước viên đan dược kia đột nhiên chuyển bỗng nhúc nhích. Phía trên hiện ra 9 đầu thần long huyễn ảnh, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiền kinh ngạc, vung tay lên, lập tức liền chụp vào viên đan dược này. Cái khác người nào thấy thế cũng là chấn kinh, thậm chí có một nửa bước thần vương kinh hô lên, Cửu Long thần đan, không nghĩ tới lần này bảo vật bên trong, Cửu Long thần đan vậy mà cũng xuất hiện sao? Long tộc những người kia con mắt cũng đỏ, Cửu Long thần đan, trong truyền thuyết đan dược, nghe nói là có 9 loại thần long chi huyết ngưng tụ hình thành. Đối với long tộc có trợ giúp lớn lao, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn một viên nha, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Long Thính Thủy những này thanh long trưởng lão con mắt cũng đỏ. Thậm chí hai cái lão tổ tông cũng là chấn kinh vô so. Bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh, cái này cuồng thần vận khí cũng quá tốt đi, vậy mà có thể gặp phải Cửu Long thần đan, đối phương phục dụng về sau, chỉ sợ long huyết cùng long đạo lực lượng đều sẽ lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết đối phương về sau sẽ khủng bố đến mức nào. Chương 8185, tên Dương Vạn Giới, gia hỏa này vận khí lại lốt như vậy, Thiên Dương thần tử, Hỗn Độn thần nữ bọn người cũng là một mặt ao ước, có cái này Cửu Long thần đan về sau, cuồng thần thực lực sẽ cường đại hơn. Không được, bọn hắn cũng phải hào hào tuyển lấy bảo vật, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ, bị đối phương kéo dài khoảng cách, sau đó, chính là Thiên Dương thần tử, hắn tuyển lựa một cái quyển trục này bên trong, ghi lại là một loại bí pháp, 10 điểm thần kỳ, quyển trục không có mở ra, ai cũng không biết, bên trong ghi lại ra sao cùng bí pháp, ủng có tác dụng gì, có thể nói cái này về sau, cũng có thể trở thành Thiên Dương thần tử một đòn sát thủ. Sau đó, là Hỗn Độn thần nữ, nàng cũng lựa chọn một loại đan dược, một loại thần đan. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau tuyển khúc bảo vật, đến Long Tiên Nhi thời điểm, Long Tiên Nhi lựa chọn một kiện vũ khí, đó là một loại, từ tử sắc thần bí kim loại, chế tạo hình thành một đóa hoa, cánh hoa mở ra thời điểm, có 9 đóa, phía trên đều khắc lấy thần bí đại đạo đồ văn, uy lực 10 điểm đáng sợ, Long Tiên Nhi cầm kiện thần khí này, trong lòng kích động, có thứ này, thực lực của nàng, còn có thể tăng lên, một ngày nào đó, nàng sẽ báo thù, nàng sẽ siêu việt cuồng thần, nàng phát thệ, rất nhanh. Trước 10 tên, đem bảo vật chọn lấy hoàn tất, tiếp xuống, chính là ba hạng đầu ban thưởng, lần này, Long Tiên Nhi bọn người, đều ao ước cực, cái này cùng ban thưởng, bọn hắn vô duyên, Hỗn Độn thần nữ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, ba hạng đầu ban thưởng, là tiến vào cổ lão cung điện, cảm ngộ thiên địa đại đạo, còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn, tại trong cung điện, có cơ hội gia tăng, trở thành thần vương tỷ lệ, cho dù là những cái kia thần tử thần nữ, có được thần vương huyết mạch, muốn trở thành thần vương. Cũng không phải 100% nắm chắc, tức liền trở thành thần vương, cũng có mạnh yếu chi phân, những này thần tử thần nữ, mặc dù có cường đại huyết mạch lực lượng, dưới tình huống bình thường, bọn hắn là không cách nào siêu việt, bọn hắn bậc cha chú, tốt nhất tình huống, chính là đạt tới, cùng bọn hắn bậc cha chú đồng dạng tình trạng, đây đều là đỉnh cấp trời kiêu, làm sao cam tâm đâu, bọn hắn nghĩ là siêu việt bậc cha chú, cái này tương đương với siêu việt cực hạn, nghịch thiên cải mệnh, có thể nói là khó như lên trời, bây giờ tiến vào cái này cổ lão cung điện. Bọn hắn có một tia cơ hội, có thể cảm ngộ càng nhiều lực lượng, nói không chừng về sau, còn có thể siêu vượt bọn họ bậc cha chú, đây mới là bọn hắn mong muốn nhất, Lâm Hiền cũng là kích động vô so, đối với hắn mà nói, trở thành thần vương, cũng có rất lớn trở ngại, dù sao hắn thần tiên chi lực, xưa nay chưa từng có, con đường này, cần chính hắn đi, bây giờ, có thể nhường một phần cảm ngộ, tự nhiên là cực tốt, sau đó, chính là chuyên thuộc về thứ nhất ban thưởng, tất cả mọi người, đều nhìn về phía cuồng thần. Liền không ngớt Dương thần tử cùng Ma thần tử, hai người cũng là hiếu kỳ, không biết lần này cuồng thần có thể được cái gì ban thưởng. Mỗi một lần, thuộc về thứ nhất ban thưởng, đều không giống, lần trước, Long Đạp Thiên giống như liền đạt được một loại bí pháp. Nương tựa theo cái kia bí pháp, tại về sau tuế nguyệt bên trong, Long Đạp Thiên mấy lần biến nguy thành an, chém giết, cái này đến cái khác địch nhân cường đại, không biết lần này, cuồng thần có thể có được cái dạng gì ban thưởng đâu. Liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là kích động không thôi. Cái khác những cái kia nửa bước thần vương nhóm, cũng là hiếu kỳ, những phần thưởng này, đều là có kia cổ lão cung điện, đến quyết định, bọn hắn chỉ có thể, ở một bên nhìn xem, từ kia cổ lão trong cung điện, bay ra một chiếc nhẫn, tạo hình cực kỳ cổ phác, khi thấy chiếc nhẫn này thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, cái này là một cái chữ vật kiện sao, ở trong đó thả thứ gì, bọn hắn cũng không biết, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, sau một khắc, cái này mai cổ phác chiếc nhẫn, trôi giạt đến trong tay của hắn, Lâm Hiên dò xét một chút. Phát hiện trong thời gian ngắn, lại nhiên vô pháp xem thấu bên trong là cái gì. Hắn hít sâu một hơi, thứ nhất tên ban thưởng, ứng sẽ không phải kém, Trước thu dậy lại nói đi, vung tay lên, hắn đem chiếc nhẫn này thu vào, còn lại mấy cái bên kia người, càng thêm hiếu kỳ, không biết bên trong, có bao nhiêu đồ tốt đâu. Giống Thiên Dương thần tử, Hỗn Độn thần nữ, Long Tiên Nhi bọn người, đố kỵ con mắt đều đỏ, cái khác những cái kia nửa bước thần vương nhóm, cũng là hiếu kỳ, bọn hắn biết, hiện tại dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, bọn hắn đối Lâm Hiên, Thiên Dương thần tử, cùng ma thần tử ba người, bọn hắn nói, tiếp xuống, các ngươi sẽ tiến vào cổ lão cung điện, cảm ngộ tu luyện, về phần có thể có bao nhiêu thu hoạch, toàn bằng vận mệnh của các ngươi. Ba người gật gật đầu, hướng phía trước cổ lão cung điện đi đến, rất nhanh, ba người thân ảnh biến mất không gặp. Về phần cái khác những người kia, nhìn qua nơi xa một mặt ao ước, những cái kia thần tộc nửa bước thần vương, nói, được rồi, thần tộc xếp hạng thi đấu, đến tận đây kết thúc, chư vị có thể rời đi, chư thiên vạn giới người, nguyên vốn còn muốn chờ đợi xem, nghĩ đến cuồng thần bọn người ra, có thể có thay đổi gì, nhưng mà, kết quả biết được, thời gian này cũng không ngắn, có khả năng mấy năm, có khả năng mấy chục năm, thậm chí có khả năng mấy trăm năm, nghĩ đến cái này bên trong, chư thiên vạn giới người, chuẩn bị rời đi, bọn hắn đợi không được. Thời gian dài như vậy, hay là đi về trước đi, lần này thần tộc xếp hạng thi đấu, quá đặc sắc, bọn hắn muốn đem tin tức, truyền khắp chư thiên vạn giới, những người này đều rời đi, thần tộc những người kia, cũng rời đi, chỉ để lại một số người, ở chỗ này chờ, rất nhanh tin tức truyền ra ngoài, chư thiên vạn giới người, kinh ngạc đến ngây người, cũng không phải là mỗi người, đều có thể tự mình đi quan chiến, không có quan chiến những người kia, đã sớm chờ đợi tin tức, bây giờ tin tức truyền đến về sau, bọn hắn lập tức quan sát xếp hạng bảng. Bọn hắn nhìn thấy, thần tộc xếp hạng trên bảng, thứ nhất danh tự là cuồng thần, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, cái này cuồng thần, giống như không phải thần tử, cũng không có nghịch thiên huyết mạch, vậy mà có thể lấy được thứ nhất, thật sự là quá bất khả tư nghị, nói cho ta một chút, xếp hạng thi đấu bên trên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái này cuồng thần, là thế nào lấy được thứ nhất, để ta đến đem cho các ngươi nói một chút đi, ta thế nhưng là tận mắt quan sát, trận đấu này, ta nhớ được nhất thanh nhị sở, càng có người xuất ra trận pháp nói. Ta sớm đã dùng trận pháp, ghi chép lại, các người ai muốn nhìn, chỉ cần cho ta mấy cái thần nguyên là đủ, ta dựa vào, người làm sao không đi đoạt, có thể hay không ưu đãi điểm. Chư thiên vạn giới tất cả mọi người, đều đang nghị luận, thần tộc xếp hạng thi đấu, ở trong đó, nghị luận càng nhiều, dĩ nhiên chính là cuồng thần, bọn hắn nghĩ muốn hiểu rõ, liên quan tới cuồng thần sự tình các loại cùng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, cả ngày tinh không sôi trào chi cực, thần tộc sau khi trở về, tin tức cũng truyền ra, thần tộc còn lại mấy cái bên kia người. Cũng là chấn kinh vô so, bọn hắn thần tử thần nữ, đều bại sao, đều thua ở cuồng thần trong tay. Cái này cuồng thần, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Long cung người, thì là vô song kích động, bọn hắn là ngay lập tức, nhận được tin tức, cuồng thần vậy mà lấy được đệ nhất. Cái này để bọn hắn kích động như điên, quá tốt, lần này, bọn hắn long cung thu hoạch, là lớn nhất, vô số người, đều chờ đợi nghênh đón cuồng thần. Bọn hắn tại từ xưa già cung điện, không biết lúc nào, mới trở về, bọn hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc. Không thể tận mắt một nhìn đối phương, ta còn muốn hướng cuồng thần sư huynh, thỉnh giáo một chút đâu, cuồng thần sư huynh sẽ không trở thành, thứ hai cái long đạp thiên sư huynh a. Ta cảm thấy, rất có thể, thậm chí có khả năng, sẽ siêu việt long đạp thiên sư huynh, dù sao cuồng thần sư huynh, là thời đại này người, không có chúng ta thái cổ huyết mạch, đều đã cường đại như thế, đủ để tỏ rõ, thiên phú của hắn cùng cơ duyên, là đáng sợ cỡ nào. Chân long nhất tộc người nghe xong, sắc mặt đen đến đáng sợ, bất quá. Cuồng thần bây giờ danh tiếng quá thịnh, bọn hắn lúc này, nếu là nhảy ra ngoài phản bác, đoán chừng sẽ khiến, long tộc những người khác bất mãn, một hơi này, chỉ có thể trước chịu đựng, chân long nhất tộc người, đều đóng cửa không ra, thần vực bên kia, rượu ra bọn người, nhận được tin tức về sau, cũng là cười, tiểu gia hỏa làm không tệ, không biết lần này, thực lực có thể tăng lên đến mức nào, đoán chừng không bao lâu, sẽ siêu việt chúng ta đi, rất chờ mong, hắn trở thành thần vương ngày đó, đến lúc đó, chúng ta liên thủ giết tới vĩnh hằng chi địa. Chảm tôn kia hỗn độn thần vương, rượu ra bọn người chờ mong vô so, giờ khắc này, cuồng thần chi danh truyền khắp thiên địa, chương 8186, thần vương con đường, đi con đường nào, mà Lâm Hiên bọn người, giờ phút này đã tiến vào, cổ lão trong cung điện, tòa ông điện này, sao trong tưởng tượng muốn thần bí, sau khi đi vào, bọn hắn phảng phất đi tới, mênh mông tinh hải, Lâm Hiên phát hiện, hắn đã nhìn không thấy Thiên Dương thần tử, cùng ma thần tử thân ảnh, không biết, hai người kia đi đâu bên trong, lắc đầu. Hắn cũng không thèm để ý, hay là hảo hảo lĩnh hội đi, nhìn xem tiếp xuống đại đạo con đường, muốn làm sao đi, khoanh chân ngồi xuống, Lâm Hiên bắt đầu yên lặng cảm ứng, bốn phía lực lượng, không bao lâu, hắn liền phát hiện, hắn tựa hồ tiến vào, một loại trong huyễn tưởng, loại này ảo tưởng tại thôi diễn, tiếp xuống khả năng, Lâm Hiên ủng có thần tiên chi lực, vạn cổ vô một, con đường của hắn, khẳng định cùng những người khác không giống, giờ phút này, hắn ngay tại thôi diễn, con đường thuộc về mình. Không biết qua bao lâu, hắn thôi diễn mười mấy loại con đường, kết quả tựa hồ cũng không cách nào đi đến thần vương cảnh giới. Mở mắt, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, thần tiên chi lực để hắn có thể đại phúc vượt cấp chiến đấu, mang đến vô tận lực lượng, muốn đột phá cũng là khó như lên trời. Không biết thực lực tăng cường về sau, loại này thôi diễn sẽ không trở nên càng thêm hữu hiệu. Lâm Hiên xoay tay một cái, xuất ra viên kia Cửu Long thần đan, sau một khắc, hắn nuốt xuống, vận chuyển võ thần quyết, cùng hô hấp pháp, Lâm Hiên bắt đầu hấp thu cỗ này đan dược lực lượng, rầm rầm rầm, thể nội long huyết sôi trào, càn quét chư thiên, ở trên người hắn xuất hiện từng đạo long ảnh. Lâm Hiên bắt đầu hấp thu thần đan chi lực, cùng lúc đó, hắn lần nữa cảm ngộ bốn phía, thôi diễn tiếp xuống con đường. Một bên khác, Thiên Dương thần tử cùng Ma thần tử cũng tiến vào, bọn hắn cũng tìm không thấy mấy người khác thân ảnh, bọn hắn cũng không để ý, bọn hắn cũng là bắt đầu thôi diễn lên mình võ đạo chi lộ. Bọn hắn muốn làm là siêu việt bậc cha chú, ba người đều đang cố gắng tu luyện. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, đối với người tu luyện đến nói, 10 năm thật là một cái chớp mắt thoáng qua. Khi Lâm Hiên mở mắt lần nữa thời điểm, đã là 10 năm về sau. Cửu Long thần đan có lực lượng nhiều lắm, bây giờ hắn chỉ hấp thu một bộ phân, hắn liền cảm nhận được thể phách của hắn tăng cường, võ thần thể tiến thêm một bước, mà lại càng quan trọng chính là hắn long huyết có biến hóa. Lâm Hiên cùng thần tử thần nữ khác biệt, không có kế thừa thần vương huyết mạch, mà hắn thực lực bản thân cường đại cũng sinh ra huyết mạch, bây giờ loại này huyết mạch tại Cửu Long thần đan tác dụng dưới trở nên càng thêm cường đại mà thần bí nha. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên thần tiên nói văn cũng có tăng lên, có thể nói thực lực có toàn diện tăng lên. Chiếu tình huống này xuống dưới, chờ hắn hấp thu Cửu Long thần đan càng nhiều lực lượng, hắn có cơ hội đến 20 triệu nói thần tiên nói văn, lúc kia hắn liền có thể đi vào đại thành chân thần cái thứ hai đường ranh giới. Lâm Hiên kế tiếp theo thôi diễn võ đạo chi lộ, cái này cổ lão cung điện xác thực vô cùng thần bí, nó có thể để Lâm Hiên lấy các loại phương thức xung kích thần vương cảnh giới, cho dù thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Khó trách tại cái này bên trong có thể gia tăng trở thành thần vương cơ hội, phải biết ở bên ngoài cảnh giới không đủ, căn bản là không có cách tưởng tượng xung kích thần vương cảnh giới là cái dạng gì. Cho dù tu vi đủ rồi, xung kích thần vương cảnh giới cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cái kia dám tùy ý nếm thử, một khi thất bại không cách nào đột phá là chuyện nhỏ, càng quan trọng chính là có khả năng lại nhận phản phệ, bản thân bị trọng thương, thậm chí có khả năng rơi xuống cảnh giới, thậm chí còn có một số nửa bước thần vương tại đột phá bên trong vẫn lạc. Mà tại cái này thần bí trong cung điện liền không có những này tác dụng phụ, Lâm Hiên có thể lớn mật địa tiến hành các loại nếm thử. Trong nháy mắt lại là 3 năm qua đi, Lâm Hiên xác thực lấy được một chút tiến triển, có một chút ý nghĩ, bất quá hắn cũng không hài lòng, dùng loại biện pháp này đột phá trở thành thần vương tỷ lệ quá thấp. Hắn xuất ra viên kia thần bí chiếc nhẫn, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì đồ vật có thể trợ giúp hắn dùng nguyên thần dò xét một chút. Lâm Hiên phát hành chiếc nhẫn này, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản hắn dò xét. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, cái này bên trong không có những người khác, hắn có thể thi triển luân hồi mắt, khi luân hồi mắt phù hiện lúc đi ra, lục đạo luân hồi lực lượng bao phủ cái này thần bí chiếc nhẫn này hơi rung nhẹ, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền phảng phất nháy mắt rớt xuống một cái thần bí không gian bên trong. Hắn phát hiện, hắn đã đi tới chiếc nhẫn kia bên trong, bên trong là một vùng không gian, liền phảng phất một cái cung điện, trong này cũng không có đan dược, cũng không có vũ khí, ngược lại đặt vào từng dãy giá sách, trên giá sách có vô số thư tịch, quyển trục. Lâm Hiên hiếu kỳ, chẳng lẽ là thần thông tiên pháp, số lượng này cũng quá nhiều đi. Hắn đi qua, xuất ra một bản cổ thư, mở ra xem, hơi sững sờ, hắn phát hiện, đó cũng không phải thần thông, cũng không phải tiên pháp, mà là một chút ghi chép, một cường giả, đem mình một chút kinh nghiệm, toàn bộ ghi xuống, trong đó, còn có mình một chút cảm ngộ. Lâm Hiên hiếu kỳ nhìn một chút, càng xem hắn càng khiếp sợ hơn, hắn phát hiện, cái này cường giả tuyệt đối không phải người bình thường, đây cũng là một tôn thần vương, hắn chấn kinh vô so, một cái thần vương cuộc đời ghi chép, đối với hắn tuyệt đối có tác dụng lớn lao, ở trong đó, có một ít tu luyện nếm thử cùng cảm ngộ, Lâm Hiên có thể, nhờ vào đó xác minh cùng thôi diễn, sau đó, hắn tốn hao thời gian mấy năm, đem những này cổ lão thư tịch, đều nhìn một lần, hắn phát hiện toàn bộ trong đại điện, trừ cái cuối cùng giá sách, hắn không cách nào tới gần, không cách nào mở ra bên ngoài, nó trên giá sách của hắn mặt thư tịch, hắn đều có thể quan sát. Sau khi xem xong, Lâm Hiên đối với thần vương cảnh giới, có một chút mới lý giải, lấy phía trước đối thần vương, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, biết thần vương rất lợi hại, nhưng là, cụ thể có bao nhiêu lợi hại, nhiều thần bí, hắn không rõ ràng, bây giờ nhìn những này cổ tịch về sau, hắn có một chút hiểu biết mới. Thu hồi cái này mai chiếc nhẫn màu đen, Lâm Hiên bắt đầu kế tiếp theo thôi diễn, trong nháy mắt, lại là qua mấy thập niên, cách bọn họ tiến vào cổ lão cung điện, đã mau qua tới 100 năm, bên ngoài liên quan tới cuồng thần các loại truyền thuyết, vẫn đang, các đại thần tộc, cũng đã có một nhóm mới nhân tài mới nổi, trước đó những thiên tài kia, tại trong vòng trăm năm, thực lực cũng là đột bay mãnh tiến vào, giữa thiên địa, thái cổ lực lượng, lần nữa mạnh lên, thậm chí có một ít truyền thuyết, mới thái cổ thần tộc, tức sắp giáng lâm, có một ít người nói, một chút thái cổ thần tộc, cùng thần thành cổ xưa, đã mở ra, thậm chí có một ít người, đã đi vào, chỉ bất quá nó, hắn người, tạm thời còn không cảm ứng được đến, tất cả mọi người kích động vô so, bọn hắn biết, càng nhiều thiên tài, càng nhiều cường giả, đem sẽ xuất hiện, đây là một cái thời đại vàng son, đại tranh chi thế, không biết, lại có những cái nào thiên tài cường giả quật khởi đâu. Lại có người nói, cuồng thần bọn người, tựa hồ còn chưa hề đi ra à, bọn hắn muốn ở bên trong, lĩnh hội bao lâu đâu, bọn hắn thực lực bây giờ, có tăng lên hay không đâu, sẽ không đã bị kẻ đến sau, đuổi kịp đi. Chương 8187, ta còn không có bại qua. Cổ lão trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, ánh mắt bên trong tinh thần tiêu tan, tại dưới chân, thần tiên đạo văn không ngừng bay múa, hướng phía nơi xa tràn ngập mà đi, phảng phất đang thông hướng tinh không vô tận. Nháy mắt sau đó, một đạo tiếng oanh minh vang lên, thần tiên phù văn tách ra óng ánh vô song quang mang, hắn có chút lắc lư, tựa hồ đang nghênh tiếp lấy thiên lôi, nhưng là cũng không có tổn hại. Không bao lâu, thần tiên phù văn chậm rãi biến mất, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra thôi diễn thành công. Gần đây trăm năm, Lâm Hiên kinh lịch vô số nếm thử, thôi diễn trở thành thần vương, rốt cục tại một ngày này hắn thôi diễn thành công, chỉ cần dựa theo phương pháp này tiếp tục, cuối cùng có một ngày hắn có thể trở thành thần vương. Không hổ là cổ lão cung điện, quả nhiên thần kỳ, nếu như hắn không có tới cái này bên trong, ở bên ngoài, chỉ sợ trở thành đỉnh phong chân thần về sau, con đường của hắn liền sẽ trở nên vô song khó, chí ít muốn đột phá thần vương, hắn muốn so cái khác những thiên tài kia khó gấp trăm lần, bởi như vậy hắn có thể sẽ vây ở thần vương phía dưới mấy triệu năm, mấy chục triệu năm đều khó mà đột phá, mà hắn năm đó những cái kia đối thủ rất có thể sẽ nhau nhau đột phá, ngự trị ở bên trên hắn. Hiện tại nha, không có loại khả năng này. Lâm Hiên chỉ cần ủng có đầy đủ lực lượng để tu vi của mình tăng lên, hắn có biện pháp xung kích thần vương cảnh giới, mà cái này xác suất thành công vô cùng cao, tại 8 thành trở lên. Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ dọa ngốc một đám người, liền ngay cả những lão tổ tông kia, chỉ sợ cũng phải kinh ngạc đến ngây người a. Cho dù là những cái kia nửa bước thần vương, đoán chừng cũng chỉ có chắc chắn một nửa đi. Đương nhiên, đây hết thảy, trừ Lâm Hiên tự thân thiên phú bên ngoài, còn muốn cảm tạ cái này cổ lão cung điện, còn muốn cảm tạ cái này mai thần bí chiếc nhẫn, cảm giác hắn thôi diễn, đã tới cực hạn, không cần thiết lại lưu tại cái này bên trong. Lâm Hiên quay người rời đi, rầm rầm rầm, cổ lão cung điện có chút lắc lư, bên ngoài chờ những người kia đều kích động lên, rốt cục muốn ra tới rồi sao, không biết ai trước hết nhất ra, không biết cảm ngộ bao nhiêu. Những người kia hướng phía trước nhìn lại, rất nhanh bọn hắn nhìn thấy một cái thần võ nam tử đi ra, là cuồng thần ma thần tộc cùng thiên dương thần tử người. Kinh hô một tiếng, bọn hắn một mặt thất vọng, mà Long cung những người kia thì là kích động vô so. Mấy cái trưởng lão lao đến, ở trong đó Long Thính Thiền vậy mà cũng tại. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm khẽ gật đầu hỏi thế nào. Lâm Hiên nói đến, thu hoạch rất nhiều. Nghe tới Lâm Hiên nói như vậy, Long Thính Thiền bọn người càng là cười. Bọn hắn nói đến, đi, trở về, bọn hắn sẽ mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại Lâm Hiên sau khi đi ra, không bao lâu, ma thần tử cùng thiên dương thần tử cũng là trước sau ra, bọn hắn cũng đều có thu hoạch. Thậm chí, thiên dương thần tử vô cùng kích động, hắn tìm được một đầu, dung hợp trời xanh chi hỏa biện pháp, dung hợp về sau, nói không chừng còn có thể tăng lên huyết mạch của hắn. Hắn có cơ hội siêu việt hắn bậc cha chú. Thiên nhai thần tộc người cũng là kích động vô so, tranh thủ thời gian mang theo thiên dương thần tử rời đi. Ma thần tộc kia vừa hỏi, thiếu chủ thế nào? Ma thần tử nói, thu hoạch đương nhiên là có một chút, bất quá nơi này quá nhàm chán, không có cái gì ăn ngon, ta phải nhanh đi về ăn nhiều một chút. Ma thần tộc những trưởng lão này đại não choáng váng, bọn hắn thần tử thật đúng là cái ăn hàng a. Lâm Hiên bọn người ra tin tức cũng là truyền ra ngoài, chư thiên vạn giới người chấn kinh vô so. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rốt cục ra tới rồi sao? Không biết những người này mạnh bao nhiêu? Cái này trăm năm, bọn hắn thực lực tăng lên sao? Bọn hắn có bao nhiêu cảm ngộ? Bọn hắn nắm chắc được bao nhiêu phần trở thành thần vương đâu? Bọn hắn đều không rõ ràng. Ba người này, các từ trở lại thần tộc về sau, cũng mất đi tin tức. Rất hiển nhiên, là thần tộc cố ý ngăn lại tin tức. Long cung bên này người, kích động vô so. Cuồng thần cuối cùng trở về, bọn hắn muốn chuẩn bị, hảo hảo chúc mừng một phen. Trăm năm trước, cuồng thần lấy được thần tộc thứ nhất, để bọn hắn kích động như điên. Nhưng mà, cuồng thần lúc ấy cũng không có trở về. Cái này chúc mừng, đến trễ 100 năm, long tộc người răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, thậm chí bọn hắn rộng phát thiếp mời những người khác cùng một chỗ đến đây. Không ít người, thật nguyện ý đến đây, liền ngay cả cái khác thần tộc người, cũng chuẩn bị đến đây. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cuồng thần tại cái này trăm năm, đến tột cùng có bao nhiêu thu hoạch. Chân long nhất tộc, Long Tiên Nhi khẩn trương lên, cuồng thần trở về rồi sao? Nàng vô song lo lắng, bây giờ cuồng thần trở nên mạnh hơn sao? Long Thính Thủy, Chân Thiên Tuyệt cùng trưởng lão cũng chuẩn bị đi xem một chút, cái này cuồng thần bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Long cung lần nữa náo nhiệt lên, lần lượt từng thân ảnh từ khác nhau tinh thần thế giới chạy đến đây chúc mừng công tử, từng đạo hạ lễ đưa lên. Trong Long cung, khắp nơi có thể thấy được chư thiên vạn giới cường giả, thiên tài, ngay cả cái khác thần tộc những thiên tài kia cường giả cũng tới, bọn hắn lần nữa đủ tập hợp một chỗ. Long tộc tự thân thiên tài cũng tới, giống Long Múa, Ảo Mộng, Long Âm, Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thành bọn người cũng là tập hợp một chỗ, bọn hắn cùng đi gặp Lâm Hiên. Nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn cảm nhận được Lâm Hiên xác thực không giống, khí tức trên thân trở nên càng phát thần bí. Bọn hắn trong lúc nhất thời lại nhiên vô pháp cảm ứng được Lâm Hiên bây giờ là cảnh giới gì, người bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Long Múa tò mò hỏi, mạnh cỡ nào sao, ta cũng không rõ lắm. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, tu vi của ta tăng lên một chút, bây giờ ta đã bước vào đến đại thành cái thứ hai đường ranh giới. Mọi người nghe xong có chút choáng váng, cuồng thần hiện tại mới vừa vặn đến 210 triệu thần đạo văn, cái này tu vi xác thực so với bọn hắn yếu rất nhiều. Mọi người cũng biết cuồng thần có thể vượt cấp chiến đấu, không biết đối phương giờ phút này có thể vượt qua bao nhiêu cảnh giới chiến đấu đâu. Mọi người mặc dù hiếu kỳ nhưng không ai dám khiêu chiến. Nói đùa, khiêu chiến cuồng thần đây không phải là muốn chết sao? Kiếm Thiên Thần đi ra nói, cuồng thần công tử, có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một chút kiếm pháp? Không có vấn đề. Lâm Hiên tâm tình rất tốt, hắn cũng chuẩn bị chỉ điểm những người này một phen. Bây giờ hắn trở thành tuyệt thế thiên tài, không ít người đều đem hắn xem như thứ hai cái Long Đạp Thiên. Lâm Hiên muốn làm không chỉ có riêng là Long Đạp Thiên, Lâm Hiên muốn siêu việt Long Tháp Trời. Bây giờ cùng Long Đạp Thiên quyết chiến đã chỉ còn lại có 400 năm, 400 năm về sau hắn liền muốn cùng đối phương tranh cao thấp một hồi. Bây giờ Long Cung đã có không ít người ủng hộ hắn, nhưng vẫn là không cách nào cùng Long Đạp Thiên thế lực tướng so. Lâm Hiên chuẩn bị chế tạo một nhóm thuộc tại thế lực của mình, cái này tuổi trẻ thiên tài nếu như có thể đi theo hắn về sau trưởng thành, tuyệt đối là một cỗ siêu cường lực lượng. Lâm Hiên trên kiếm đạo thiên phú cường đại dương nào, hắn hơi chỉ điểm một cái Kiếm Thiên Thần, Kiếm Thiên Thần kích động vô so, hắn như nhặt được chí bảo, nguyên lai kiếm pháp còn có thể bộ dạng này tu luyện. Lôi Liệt, Ảo Mộng bọn người cũng là ao ước chi cực, đáng tiếc bọn hắn không phải kiếm khách, không có cách nào để cuồng thần chỉ điểm nha. Lâm Hiên thì là cười nói, đúng, ta trước đó đáp ứng các ngươi muốn đem Lâm Vô Địch bia đá lấy ra, các ngươi cùng một chỗ cảm ngộ, bây giờ ta trở về đương nhiên phải thực hiện cái này lời hứa. Chung quanh những người kia nghe xong kích động vô so, vật chân quý như vậy cuồng thần thật bỏ được lấy ra. Lâm Hiên thì là cười nói, ta là Long Cung một viên, đương nhiên phải trợ giúp Long Cung các đệ tử. Lâm Hiên vung tay lên, một phương cổ pháp bia đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Hiên nói, ta đưa nó đặt ở thứ nhất Long Cung trước đại điện phương, dạng này có thể để Long Cung tất cả đệ tử đều có cơ hội lĩnh hội. Khi tin tức này truyền đi thời điểm, Long tộc những đệ tử kia đều xôi trào, bọn hắn kích động gieo hò, cuồng thần sư huynh quá tuấn tú, nghĩ không ra ta còn có cơ hội lĩnh hội đắt như vậy bia đá, ta có tư cách đi theo cuồng thần sư huynh sao? Về sau nếu ai dám đối cuồng thần sư huynh bất lợi, đó chính là đối địch với ta. Giờ khắc này cuồng thần thanh danh đạt tới cực điểm, chân long nhất tộc, chân thiên tuyệt bọn người nghe xong hừ lạnh một tiếng, cái này cuồng thần tại thu mua lòng người, đáng ghét đến cực điểm nha. Long Tiên Nhi, chân Thiếu Dương, Thiếu Nguyệt bọn người cũng là nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút kia Lâm Vô Địch bia đá đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng muốn cảm ngộ a. Rất nhanh yến sẽ bắt đầu, Lâm Hiên ra sân, vạn chúng chú mục, đến từ chư thiên vạn giới những người kia rối rít nói vui. Lâm Hiên bưng chén rượu lên nhìn về phía tứ phương, vừa cười vừa nói, cảm tạ chư vị, không xa 10.000 dặm mà tới, ta kính chư vị. Nói xong hắn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, kính cuồng thần công tử. Chung quanh chư thiên vạn giới những người kia cũng là nhao nhao nâng chén, rốt cục có thể thấy cuồng thần hình dáng, bây giờ gặp một lần quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng cường hãn thần võ, như là một tôn thiếu niên thiên thần. Bọn hắn phát hiện cuồng thần công tử trở nên càng thêm thần bí khó lường, nhất cử nhất động phảng phất mang theo vô thượng đại đạo, liền ngay cả những cái kia thần tộc thiên tài các cường giả cũng là chấn kinh, Xem ra, đối phương tại cổ lão trong cung điện, quả nhiên có thu hoạch, có lẽ đã tìm được, trở thành thần vương con đường. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là đến chúc mừng. Cũng có người là đến khiêu khích. Trong đám người, đột nhiên truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Cuồng thần công tử, bọn hắn đều nói ngươi là thứ hai cái Long Đạp Thiên. Nhưng theo ta được biết, ngươi cùng Long Đạp Thiên, 400 năm sau có một cuộc chiến sinh tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Cái này vừa nói, không ít người thiếu hít sâu một hơi, đây là tới đập phá quán sao? Liền ngay cả Long tộc những cường giả kia nhóm, cũng là biến sắc, có người dám khiêu khích bọn hắn Long tộc, muốn chết đi, Long tộc một tôn trưởng lão, đi ra nói, đây là chúng ta Long tộc việc nhà, chư vị, cũng không cần hao tâm tổn trí. Cái kia đạo băng lãnh thanh âm, lại vang lên, ý tứ này, là cuồng thần không được sao? Long tộc những cường giả kia nhóm, nhíu mày, lúc này, Lâm Hiên đi ra, hắn ngật đứng ở đó bên trong, như là một tôn tuyệt thế võ thần. Hắn cao giọng nói, đã các ngươi hiếu kỳ như vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, 400 năm sau chiến đấu, khẳng định là ta thắng, bởi vì, ta còn chưa từng bại qua. Chương 8188, khiêu chiến cuồng thần, chưa từng có bại qua, lời này gì chờ phách lối bá khí. Chung quanh những người kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, liền phảng phất đang nhìn một tôn thiếu niên thiên đế, phảng phất bọn hắn nhìn thấy, tại Lâm Hiên sau lưng, xuất hiện một thân ảnh, một đạo đỉnh thiên lập địa phòng vô thượng thân ảnh, liền phảng phất cao cao tại thượng tiên vương, để người ngưỡng vọng, cái này cuồng thần thật là phách lối, hắn thật chưa từng bại qua sao? Thần tử thần nữ đều bại qua, mà hắn chưa từng thua trận, hắn võ đạo chi lộ, được nhiều mạnh, cũng có người nói đến, bên trên một cái không có thua trận, là Lâm vô địch, đáng tiếc, một chút trẻ tuổi thiên tài, càng là tâm thần chấn động, bọn hắn tại Lâm Hiên trước mặt đều cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, đối phương khí thế trên người, thật là quá mạnh, Lâm Hiên thì là tiếp cận cái nào đó hư không? Hắn cười nói đến, vị bằng hữu này, sao không đi ra gặp mặt? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ánh mắt của hắn, phảng phất hóa thành lợi kiếm, xuyên thủng thiên địa, từ trong hư không, có một thân ảnh rơi xuống, đạo thân ảnh này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị người phát hiện, Lâm Hiên nhìn chằm chằm đối phương, nói, vị bằng hữu này, đáp án của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, trước đó đặt câu hỏi, hẳn là thần bí nhân này, Long cung những cường giả kia, càng là ánh mắt băng lãnh, tiếp cận đối phương, sắc mặt người này khó coi, rất nhanh liền vừa cười vừa nói, trước ngươi chưa từng bại qua, nhưng cũng không đại biểu, ngươi về sau không bị thua, Long Đạp Thiên cảnh giới bây giờ, thật là quá cao, đều sắp trở thành thần vương, 400 năm, ngươi làm sao có thể đuổi được hắn, vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Hiên nhìn ra, đối phương chính là đến gây chuyện. Người này cười nói, đều biết cuồng thần công tử, ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, 400 năm về sau, ngươi đối chiến Long Đạp Thiên thời điểm, nghĩ đến cũng hẳn là vượt cấp chiến đấu đi, không biết ngươi đến tột cùng, có thể vượt qua bao nhiêu cái cảnh giới đâu. Lâm Hiên cười, ngươi muốn so tài một chút sao? Các ngươi Thiên Dương thần tộc thần tử, đều thua ở trong tay của ta, chớ nói chi là ngươi. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia càng là chấn kinh, nguyên lai đây là Thiên Dương thần tử người, người kia cũng là biến sắc. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà nhận ra thân phận của hắn, đã dạng này, hắn cũng liền không lại giấu giếm, trên thân xuất hiện đáng sợ thần hỏa, vờn quanh tại tứ phương, cùng lúc đó, ở phía xa, còn có mấy cái, Thiên Dương thần tộc cường giả, đi tới, dẫn đầu một tên nam tử, uy vũ bất phàm, phía sau có lên hỏa diễm bảo bình, đang lóe lên, lửa thiên sách, không ít người kinh hô lên, không nghĩ tới đối phương đến, chẳng lẽ đối phương muốn động thủ sao? Lâm Hiên còn nheo mắt lại, tiếp cận đối phương, người này chỉ sợ so với bình thường tuổi trẻ thiên tài, phải cường đại hơn, thậm chí so thần tử, còn muốn một chút, bởi vì đối phương niên kỷ, tương đối lớn, đối phương mặc dù không tính là bậc cha chú một đời kia, nhưng là, hẳn là ca ca bối một đời kia, tuổi lớn hơn bọn họ, thời gian tu luyện so với bọn hắn dài, cảnh giới cũng cao hơn bọn họ. Lâm Hiên cảm thụ một chút, đối phương thể nội thần đạo văn, hẳn là tại 2-6 triệu nói trở lên, tiếp cận 2-7 triệu nói, chính là ngươi muốn khiêu chiến ta. Lâm Hiên đứng chắp tay, nhìn về phía lửa thiên sách, hắn ở trên cao nhìn xuống, phảng phất đang nhìn xuống đối phương, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, thật đúng là không có đem đối phương đặt ở mắt bên trong. Nhìn thấy Lâm Hiên thái độ, chung quanh những người kia kinh hô vô so, trời xanh, cái này cuồng thần cũng quá phách lối đi, chẳng lẽ hắn có thể đánh bại lửa thiên sách? Không thể nào, lửa thiên sách thế nhưng là ca ca một đời, cuồng thần lấy được thứ nhất, thế nhưng là kia là đồng thời thay mặt thứ nhất, lửa thiên sách, không coi như bọn họ thời đại này a, cuồng thần thật đúng là không nhất định có thể đánh bại đối phương. Lửa thiên sách cũng là sầm mặt lại, đối phương hoàn chân là cùng trong truyền thuyết đồng dạng phách lối, vậy mà không đem hắn đặt ở mắt bên trong, thật sự là không biết sống chết. Lần này hắn đến, tự nhiên là đến dò xét cha một chút. Cuồng thần hư thực, cuồng thần tại thần tộc xếp hạng thi đấu bên trên đánh bại bọn hắn thần tử, bọn hắn đã sớm phẫn nộ vô so, lần này, bọn hắn muốn nhìn một chút, cuồng thần tại cổ lão trong cung điện, đạt được bao nhiêu chỗ tốt, bây giờ, đến cảnh giới gì rồi, cần gì phải thiên sách đại ca xuất thủ, ta đến cùng cuồng thần công tử, luận bàn một cái đi, trước đó ẩn tàng trong hư không người kia, cũng đi ra, hắn hẳn là, lửa thiên sách thủ hạ tùy tùng, tuổi của hắn, cũng là ca ca một đời, thực lực cũng so những này, cùng thế hệ thiên tài cao hơn, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, không biết cuồng thần công tử, có dám hay không đâu, có gì không dám, chỉ là ngươi không xứng, Lâm Hiên thản nhiên nói, nam tử này cũng là giận, đối phương cũng dám như thế khinh thị hắn, đáng ghét chi cực, hắn cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, thần tộc thứ nhất cuồng thần, vậy mà như thế gan tiểu, thật là khiến người ta thất vọng, tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn lại biến sắc, hắn phát hiện, cuồng thần vậy mà xuất thủ, chỉ thấy cuồng thần vươn một ngón tay, hướng phía hắn điểm đi qua, người này mừng rỡ như điên, chỉ cần đối phương dám động thủ, hắn liền sẽ để đối phương hối hận tuyệt vọng, thực lực của hắn, cũng không phải đối phương có thể tưởng tượng, gầm lên giận dữ, trên người hắn lực lượng, như là hỏa diệm sơn bộc phát, ngập trời biển lửa, càn quét chư thiên, ở trên bầu trời, hình thành một chương hỏa diễm thần đồ, lăng không hạ xuống, oanh một tiếng, cả hai thần thông, tại không trung va chạm, Lâm Hiên kia một ngón tay, liền như là tuyệt thế thần kiếm, nháy mắt liền xé nổ súng diễm thần đồ, hướng phía nam tử này giết tới đây, nam tử này như chiêu sét đánh, thất khiếu chảy máu, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao lại cái dạng này, hắn tuyệt thế thần thông, ở trước mặt đối phương, vậy mà như thế không chịu nổi một kích sao, dọa đến hắn điên cuồng lui lại, Lâm Hiên lần này tốc độ, nhanh vô cùng, đã đi tới trước mặt hắn, chung quanh hắn hư không, hóa thành lỗ đen, muốn đem hắn nuốt mất, thiên dương thần tộc những người kia, sắc mặt trở nên khó coi, không nghĩ tới, cuồng thần thực lực, tăng lên nhiều như vậy, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ, lửa thiên sách càng là hư lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, muốn cứu người, làm sao, người cũng muốn cùng ta luận bàn sao, nhìn thấy lửa thiên sách động thủ, Lâm Hiên một cái tay khác nắm giữ quyền, một quyền liền oanh ra, một quyền này, kinh thiên động địa, thẳng hướng lửa thiên sách nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là, khi một quyền này, đi tới trước mặt thời điểm, hắn đổi sắc mặt, hắn phát hiện một quyền này, có uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn trong lúc vội vã, đưa tay đón đỡ, oanh một tiếng, hắn lại bị đánh bay ra ngoài, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên trước đó ngón tay, đã đi tới tên nam tử kia trước mặt, đem tên nam tử kia xuyên thủng, hét thảm một tiếng, tên nam tử kia ngã trên mặt đất, toàn thân huyết mạch vỡ vụn, tu vi bị phế, ngươi vậy mà phế ta, tên nam tử kia tuyệt vọng, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, ai có thể muốn lấy được, cuồng thần dám ra tay độc ác, quá bá đạo, quá phách lối đi, đây là trước mặt mọi người, đánh thiên dương thần tộc mặt a, xem ra, không thể tùy tiện đắc tội cái này cuồng thần, đối phương khí thế quá mức bá đạo, một khi đắc tội đối phương, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm, lửa thiên sách khí phát cuồng, ngươi cũng dám phế hắn, ngươi điên rồi sao, Lâm Hiên phiết đối phương một chút, nói, ta không chỉ có dám phế bỏ hắn, ta còn dám phế bỏ ngươi, chương 8189, một trưởng đánh giết, Lâm Hiên bá đạo vô so, cường thế chi cực, Long cung người kích động, cuồng thần công tử uy vũ, ngày này dương thần tử, quá phách lối, dám ở chúng ta Long cung dương oai, cũng không nhìn một chút, mình có mấy phân bản sự, thật sự là ngu xuẩn, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là khẽ gật đầu, cuồng thần mặc dù hạ thủ nặng nề một chút, nhưng là, dù sao cũng là đại biểu bọn hắn Long cung xuất thủ. Nếu như bọn hắn bỏ mặc, đây chẳng phải là làm cho tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn Long cung, sợ thiên dương thần tộc người, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất là lửa thiên sách, càng là tức giận đến thổ huyết, hắn là tới thăm dò cuồng thần thực lực, chuẩn bị chèn ép một chút cuồng thần, thật không nghĩ đến vừa lên đến, đối phương liền cho bọn hắn một cái dưới mã uy, phế hắn một cái tùy tùng, còn đem hắn cho đẩy lui, vừa rồi chỉ là hắn tùy ý một kích, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được, đối phương thể phách cường hãn, đối phương võ thần thể, thật sự là khủng bố như vậy, chung quanh những người đeo đuổi kia nói, thiên sách đại ca, ngươi không cần lo lắng, mới vừa rồi là kia cuồng thần đột nhiên xuất thủ, ngươi là chủ quan, mới bị đẩy lui, đúng vậy nha, một người khác nói, nếu là toàn lực một trận chiến, hắn làm sao có thể là đối thủ của ngươi, kia cuồng thần mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng thiên sách đại ca ngươi, chống lại, nghe đến mấy câu này, chung quanh những người kia, lần nữa nghị luận lên, quân vô song bọn hắn, nhìn không được, nàng lạnh giọng nói, ngươi là tại khiêu chiến cuồng thắng công tử sao, lớn mật, làm càn, dám khiêu chiến cuồng thần công tử, hỏi trước một chút chúng ta, có đáp ứng hay không không? Không ít Long tộc đệ tử, đều đứng dậy, tiếp cận thiên dương thần tộc người, đằng đằng sát khí, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là chấn kinh, Long cung lại còn nhiều như vậy người, ủng hộ cuồng thần sao? Xem ra, cuồng thần địa vị, so với bọn hắn trong tưởng tượng cao hơn a, bọn hắn làm sao biết, cuồng thần vừa mới xuất ra, vô địch bia đá, Long tộc người cảm kích vô so, đương nhiên phải giữ gìn cuồng thần, song phương giằng co lên, hai phe va chạm, ngập trời thần uy càn quét, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, không biết cái này hai cái thần tộc, muốn ra tay đánh nhau à? Lửa Thiên Sách sắc mặt khó coi, hắn mang tới cũng không có nhiều người, đây là Long Cung địa bàn, thật đánh lên, bọn hắn tất cả mọi người phải ngã nấm mốc, cứ như vậy rời đi, là không thể nào, trước đó ăn cái kia thua thiệt, hắn nhất định phải trả trở về, cái này cuồng thần, không phải đột nhiên xuất thủ sao? Hắn muốn lấy đạo của người, trả lại cho người, trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, bàn tay như đao, hướng phía trước, hung hăng chém qua, hắn thi triển chính là tuyệt thế thần thông, ly hỏa thần đao, bàn tay hỏa diễm, là trong truyền thuyết cách thiên chi lửa, một đao này là đánh lén, tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đến mức, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Long Cung những người kia sững sờ, bọn hắn kinh hô một tiếng, cuồng thần công tử, cẩn thận, đáng ghét. Hèn hạ, cũng dám đánh lén, bọn hắn tức điên, đang, một đạo kinh thiên động địa thanh âm, vang lên, một đao này, rơi vào cuồng thần trên thân, phát ra như kinh lôi thanh âm, thanh này, nuốt hết thảy, tất cả mọi người đổi sắc mặt, đánh chúng sao, cuồng thần không có né tránh, song, khẳng định phải thụ thương, cái này Lửa Thiên Sách, là muốn chọc thủng trời, không tốt, Long tộc những người kia, đồng dạng sắc mặt đại biến, bọn hắn tranh thủ thời gian quay người nhìn lại, cuồng thần nếu là thụ thương. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tha Lửa Thiên Sách bọn người. Quân Vô Song dọa phải sắc mặt tái nhợt, Quân Vấn Thiên bọn hắn cũng là khẩn trương chi cực, nơi xa Long Tiên Nhi bọn người cười lạnh, sẽ không bị nháy mắt miểu sát đi, cho dù bất tử cũng là trọng thương, để cái này cuồng thần phách lối nữa, hiện tại ăn thiệt thòi đi. Lâm Hiên vị trí xuất hiện vô tận vết nứt không gian, hóa thành một vùng không gian hư vô, Long tộc những trưởng lão kia tranh thủ thời gian xuất thủ, đem kia mảnh hư vô tản ra, một thân ảnh hiện hiện ra. Tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại, sau đó, bọn hắn sửng sốt, Long tộc những trưởng lão kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, cũng không lui lại, không có thổ huyết, đối phương liền như là một tôn thiên chủ, ngật đứng ở đó bên trong, đối phương thần sắc thong dong đến cực điểm, ánh mắt thâm thúy, phảng phất cũng không có ảnh hưởng gì, chuyện gì xảy ra, không nên, vừa rồi một đao kia, đáng sợ cỡ nào, cuồng thần không có khả năng không có phản ứng a, bọn hắn cẩn thận. Hướng phía một đao kia điểm rơi nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, cuồng thần trên thân lông tóc không thương, giờ khắc này, trời xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó, chính là từng cái hít vào khí lạnh thanh âm, cuồng thần không có thụ thương, hắn dùng thể phách, ngăn trở một kích này, hắn thần thể, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền ngay cả Long tộc những người kia, cũng là choáng váng, võ thần thể, đã cường hãn đến tình trạng như thế sao, Long Tiên Nhi bọn người, sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phương cường đại. Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, kinh hãi nhất, hay là thiên dương thần tộc người, nhất là Lửa Thiên Sách, hắn đều mộng, vừa rồi một kích kia, hắn không có nương tay chút nào, thi triển chính là tuyệt thế thần thông, cho dù giết không được đối phương, cũng có thể trọng thương đối phương, nhưng bây giờ thì sao, đối phương lông tóc không thương, hắn liền đối phương phòng ngự, đều không có mở ra, làm sao lại cái dạng này, đối phương thể phách, làm sao sẽ mạnh như vậy, chẳng lẽ thực lực của đối phương, hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, nghĩ đến loại khả năng này. Hắn cơ hồ sụp đổ, hắn cũng không phải thế hệ này người, hắn xem như đời trước, tu vi của hắn, so với cái kia thần tử thần nữ cũng cao hơn, lại còn không làm gì được cuồng thần, cái này cuồng thần đến tột cùng đến, mức nào, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng hỏi, cái này chính là của ngươi thực lực sao, thật sự là khiến ta thất vọng, nói xong, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, bàn tay nâng lên, hướng phía trước chém tới, võ thần thể, như là tuyệt thế thần kiếm, đính vào Lửa Thiên Sách trên thân. Răng rắc một tiếng, Lửa Thiên Sách thân thể vỡ vụn, thần huyết bay múa, hắn bị đánh thành hai nửa, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lửa Thiên Sách là giấy sao, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, một ít trưởng lão nói, ở đây tuổi trẻ thiên tài, chỉ sợ không người là Lửa Thiên Sách đối thủ, đây là so thần tử, còn mạnh hơn người, chỉ có thể nói, cuồng thần quá mạnh, hắn cái này 100 năm bên trong, tại cổ lão trong cung điện, chỉ sợ đạt được thiên đại tạo hóa, thực lực của hắn đột bay mãnh tiến vào, hoàn toàn áp đảo Lửa Thiên Sách phía trên. Lâm Hiên đắc thủ về sau, cũng không có như vậy đình chỉ, đối phương dám khiêu khích hắn, hắn tự nhiên sẽ làm cho đối phương, trả giá đắt, bước ra một bước, hắn nháy mắt liền đi tới, Lửa Thiên Sách trước mặt, giơ chân lên trường, liền hướng phía Lửa Thiên Sách mặt, đạp qua, cái này nếu như bị đạp trúng, Lửa Thiên Sách, bao quát toàn bộ thiên dương thần tộc, sẽ thất bại thảm hại, Lửa Thiên Sách tự nhiên biết chuyện nghiêm trọng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực lượng, hướng phía hư không lăn một vòng, mới né tránh một kích này, hắn lấy cực kỳ dáng vẻ chật vật. Đứng lên, hắn điên cuồng gào thét, cuồng thần, ngươi muốn chết, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, thần lực trên người, nhanh chóng ngưng tụ, hắn khôi phục thương thế, vung tay lên, phía sau tôn kia bảo bình, bay ra, ly hỏa bảo bình, giết cho ta. Vạn đạo óng ánh hào quang hiển hiện, từng đạo cách thiên chi lửa, bay múa ra, hóa thành cách thiên chi kiếm, thẳng hướng Lâm Hiên. Chương 8190, tuyệt thế một kiếm, chảm. Cách thiên chi lửa là một loại 10 điểm đáng sợ thần hỏa, từ lửa thiên sách di triển đi ra, càng là cực kỳ kinh khủng. Từng đạo hỏa diễm kiếm khí từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều có thể xuyên qua vạn cổ. Chung quanh những người kia cảm nhận được một màn này thời điểm tê cả da đầu, không hổ là đời trước thiên tài, quả nhiên đủ mạnh. Lần này lửa thiên sách toàn lực xuất thủ, không biết cuồng thần có thể ngăn cản được sao. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh, kiếm pháp cũng không phải ngươi như thế dùng. Cánh tay hắn vung lên, giống như thần kiếm mang theo 10 triệu kiếm khí, những này kiếm khí cực kỳ óng ánh lăng lệ, thẳng tiến không lùi, phía trên còn mang theo từng đạo thần phù khí tức. Đây chính là Lâm Hiên năm đó khai sáng tuyệt thế kiếm pháp, trăm năm về sau, cái này kiếm pháp nâng cao một bước, uy lực càng thêm đáng sợ, muôn vàn kiếm pháp hóa thành tuyệt thế một kiếm, chém về phía trước. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, liền ngay cả Long Tiên Nhi, thân thể cũng run rẩy lên, nàng cảm nhận được, một kiếm này khủng bố tới cực điểm, phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, càng có một ít thiên tài kích động, đây là cuồng thần công tử, khai sáng kiếm pháp, oanh, trong chốc lát, hai người tuyệt học ở trên bầu trời va chạm, như là hai mảnh cổ lão vũ trụ, tại va chạm, hư không nháy mắt liền sụp đổ, đại địa cùng phụ cận chung quanh cung điện, hiện ra từng đạo trận pháp, bao phủ hư không. Long tộc những cái kia đỉnh phong trưởng lão, càng là xuất thủ, bảo vệ mọi người, không có nỗi lo về sau. Chung quanh những người kia, đều mở to hai mắt nhìn, hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, hai loại kiếm khí, nháy mắt liền đụng vào nhau. Hai loại, chẳng những đều là kiếm khí, mà lại đều là hỏa diễm kiếm khí. Giờ phút này quyết đấu, quả nhiên là cây kim so với cọng dâu. Lâm Hiên một kiếm này, quá mạnh, như tồi khô lạp hủ, xé nát đầy trời ly thiên kiếm khí, sau đó, chém về phía lửa thiên sách. Lửa thiên sách đều không có kịp phản ứng, liền bị một kiếm đánh bay, thân thể của hắn lần nữa vỡ ra, hóa thành huyết vụ, thần máu nhuộm đỏ thiên địa. Chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn nhìn qua một màn này, đại não trống không. Nguyên bản bọn hắn coi là sẽ có một trận kinh thiên quyết đấu, thế nhưng là cái kia bên trong muốn lấy được, vậy mà là một chiêu miểu sát. Lửa thiên sách bại, bị bại như thế triệt để, thiên dương thần tộc người sụp đổ, bọn hắn không dám tưởng tượng, đời trước thiên tài cứ như vậy lạc bại sao? Cuồng thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ chiến lực của hắn tại 27 triệu thần đạo văn phía trên? Đối phương đến tột cùng vượt qua bao nhiêu cảnh giới? Đang chiến đấu à? Cái này là yêu nghiệt à? Liền xem như thần tử cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới à? Cái khác thần tộc những người kia đồng dạng hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn tới đây đều có cùng một cái mục đích, đó chính là thăm dò cuồng thần, nhìn một chút đối phương đến tột cùng đến cái tình trạng gì rồi. Đối phương so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, bọn hắn như lâm đại địch. Tin tức này nhất định phải bẩm báo về gia tộc. Long cung người thì là kích động vô so, cuồng thần công tử quá mạnh, quá tuấn tú, còn muốn tiếp tục không? Lâm Hiên nhìn về phía trước, phương nhàn nhạt hỏi. Đối diện lửa thiên sách sắc mặt khó coi tới cực điểm, nguyên bản hắn là muốn chèn ép đối phương, thế nhưng là cái kia bên trong muốn lấy được, hắn lại bị hung hăng đánh mặt, không thể tha thứ, hắn chuẩn bị cùng đối phương liều. Vừa mới đứng lên, hắn liền thân hình thoát một cái, quỳ một chân trên đất, lần nữa phun ra một ngụm thần huyết. Sắc mặt hắn trở nên vô so khó coi, chuyện gì xảy ra? Thương thế của hắn vậy mà không có hoàn toàn khôi phục, đây không có khả năng a. Kiếm của đối phương có một loại siêu cường hỏa diễm lực lượng, huyết mạch của hắn thần lực đồng dạng cực kỳ đáng sợ, theo lý thuyết hẳn là khôi phục. Hắn dò xét một chút huyết mạch, vậy mà lại bị một chút màu đen khí tức phá hư. Đây là cái gì khí tức? Hắn kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, một kiếm kia trừ có được hỏa thần phù lực lượng, còn có được một tia phá diệt chi thuật lực lượng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng cũng không phải đối phương có thể ngăn cản, nhất là đối phương bản thân bị trọng thương tình huống dưới. Những này phá diệt chi lực sẽ phá hư đối phương huyết mạch cùng sinh cơ. Quả nhiên, lửa thiên sách cảm giác trạng thái càng ngày càng kém, tiếp tục như vậy, hắn sẽ hôi phi yên diệt. Hắn cắn răng nói, cuồng thần, ngươi chờ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sư huynh, chờ ta một chút nhóm. Thiên dương thần tử những người kia cũng là nhau nhau đi theo, bọn hắn bỏ trốn mất dạng. Ha ha ha ha, Long cung những người kia đều cười ha hả, một trận chiến này, bọn hắn thắng, mà lại thắng được xinh đẹp. Lâm Hiên lần nữa giơ ly rượu lên, nói, để mọi người chế rượu a, ta lại kính mọi người một chén. Tại Lâm Hiên sau lưng, xuất hiện một thân ảnh, một đạo đỉnh thiên lập địa vô thượng thân ảnh, liền phảng phất tuyệt thế võ thần. Đạo thân ảnh này, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, bàn tay bay vào đến trong vũ trụ, bắt lấy một phương tinh hà, nhẹ nhàng vung lên, liền đem kia tinh hà chi thủy luyện hóa, đầy trời tinh hà chi thủy, chính xác bay vào đến mọi người chén rượu bên trong. Lâm Hiên nói, nếm thử cái này tinh thần chi rượu, đưa tay trích tinh thần, luyện hóa thiên địa tinh, thủ đoạn này, có thể xưng khủng bố như vậy, cái này cái kia bên trong là mời rượu, đây là đang chấn nhiếp bọn hắn a. Mọi người nhìn lấy chén rượu trong tay, tâm tình phức tạp, thần sắc rung động, sau đó, không ai dám lại khiêu chiến cuồng thần, yến hội cử hành mấy ngày, liền kết thúc, mọi người rời đi, bọn hắn kích động vô so, cuồng thần như thế cường hãn, tiến vào cổ điện bên trong thiên dương thần tử, cùng ma thần tử, lại đến thực lực gì đâu, thật là khiến người ta chờ mong. Sau đó mấy tháng, chư thiên vạn giới, lại xuất hiện một chút khí tức thần bí, nhất là trời xanh chi địa, cùng cửu u chi địa, càng là có một chút cổ lão lực lượng hiển hiện. Chư thiên vạn giới người kích động sôi trào, bọn hắn biết, mỗi lần trời biến hóa, đều mang đến cơ duyên lớn lao, nếu như có thể bắt lấy sẽ, nhất phi trùng thiên, liền ngay cả những cái kia thần tộc, cũng là vô song chú ý. Bọn hắn cũng biết, lần này, chỉ sợ sẽ có mới thần tộc giáng lâm, đến lúc đó, chỉ sợ miễn không một chút tranh phong quyết đấu, đại tranh chi thế, tất cả mọi người tại điên cuồng tu luyện, vì tiếp xuống biến hóa, làm chuẩn bị. Trong nháy mắt, một năm qua đi, một năm qua này, Lâm Hiên một mực tại củng cố cảnh giới. Thực lực của hắn, so với trăm năm trước, cường đại nhiều lắm, nếu như bây giờ, lại tham gia thần tộc xếp hạng thi đấu, hắn có thể tùy tiện quét ngang hết thảy. Đương nhiên, hắn cũng biết, năm đó những thiên tài kia, nhất là thần tử thần nữ, thiên phú huyết mạch, vô cùng đáng sợ, cái này trăm năm qua, thực lực cũng hẳn là đột bay mãnh tiến vào, Lâm Hiên hay là có lòng tin, ngự trị ở bên trên bọn họ. Một ngày này, Long Cung truyền đến một đạo tin tức, có mới thái cổ khu vực mở ra, xuất hiện một cái thần bí cung điện, hẳn là hoang thời kỳ cổ. Một cái di tích, bên trong chỉ sợ có vô số bảo vật, cùng nghịch thiên tạo hóa, Long tộc người nghe xong, kích động vô so, bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là phái người kế tiếp theo dò xét, không chỉ là Long tộc, cái khác thần tộc người, cũng nhận được tin tức, chư thiên vạn giới những người kia, đồng dạng nhau nhau tiến về, đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, những cái kia đỉnh cấp đám thiên tài bọn họ, đã bắt đầu chuẩn bị nha, thiên dương thần tộc, thiên dương thần tử mở mắt, thực lực của hắn sau trước đó cường đại nhiều lắm, hắn đã dung hợp một tia trời xanh chi hỏa, trăm năm trước, thần tộc xếp hạng thi đấu, mặc dù hắn có thể thi triển trời xanh thần hỏa, nhưng là, hắn vừa mới đạt được không bao lâu, chỉ có thể thi triển bộ phân lực lượng, chỉ có thể làm át chủ bài thi triển, nhưng bây giờ thì sao? Cái này thần hỏa, đã sắp trở thành, hắn tự thân lực lượng một bộ phân, huyết mạch của hắn cùng thể phách, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn hoàn toàn siêu việt trước đó, nếu như gặp lại cuồng thần, hắn có lòng tin đem nó đánh bại. Đem đối phương dẫm tại dưới chân, nghe đến gia tộc tin tức truyền đến, có hoang thời kỳ cổ, di tích cổ xưa mở ra, thiên dương thần tử chuẩn bị tiến về, hắn biết, rất nhiều người đều sẽ tiến về, kia cuồng thần, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, đến lúc đó, hắn sẽ đánh bại đối phương, lấy giải mối hận trong lòng. Chương 8191, tiến về thái cổ, cẩn thận cuồng thần, bỉ ngạn, hỗn độn thần tộc, một tòa cổ xưa trong cung điện, hỗn độn thần nữ mở mắt, nàng cũng được biết, di tích cổ xưa tức sắp mở ra sự tình. Bất quá, nàng cũng không tính tiến về, trước đó lạc bại, nàng ngay cả trước ba đều không tiến vào, cái này khiến nàng lần thụ đả kích, cái này trăm năm qua, nàng phát như điên tu luyện, bây giờ, chính là tu luyện khẩn yếu quan đầu, nàng còn không thể rời đi, nàng tu luyện chính là, một loại cực kỳ đáng sợ thần thông, một khi thành công, thực lực của nàng, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hỗn độn thần tộc những trưởng lão kia nghe xong, nói đến, thần nữ, ngươi liền an tâm tu luyện đi, chúng ta lại phái Kinh Hồng tiến về. Nghe nói như thế, hỗn độn thần nữ gật gật đầu, Kinh Hồng, nàng biết, xem như nàng một người tỷ tỷ, thực lực 10 điểm cường đại, tiệc tùng phương tiến về, hẳn không có vấn đề, hỗn độn thần tộc những trưởng lão này, tìm đến Kinh Hồng là một cái 10 điểm hiên ngang nữ tử, thân hình của nàng thon dài, mặc một thân chiến giáp, tại trán của nàng, có thần bí hỗn độn phù văn, nàng cũng không phải là thế hệ này người, coi như hẳn là, cùng lửa thiên sách người cùng một thời đại, nghe tới các trưởng lão bàn giao, Kinh Hồng nói, yên tâm đi, di tích bên trong bảo vật, ta khẳng định sẽ mang về, nếu như ta gặp phải cái kia cuồng thần, cũng sẽ hào hào giáo huấn hắn, một cái hỗn độn thần tộc trưởng lão, nói, nhất thiết phải cẩn thận, cái kia cuồng thần thực lực rất mạnh, trăm năm trước, hắn có thể lấy được thần tộc thứ nhất, cho thấy, thiên phú thực lực của hắn, đều là đỉnh tiêm, trăm năm về sau, hắn trở nên càng mạnh, theo trước khi nói, hắn đánh bại lửa thiên sách tên phế vật kia, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta cũng có thể tùy tiện miểu sát hắn. Cái này cuồng thần tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, các trưởng lão yên tâm là được, mấy cái trưởng lão gật gật đầu, lần này, không chỉ phái Kinh Hồng tiến về, bọn hắn còn sẽ phái ra, thần tộc đệ tử khác cường giả, cùng một chỗ tiến về, nghĩ đến ứng sẽ không phải, xảy ra vấn đề gì? Bọn hắn biết, Tinh Hồng trừ thực lực cường đại bên ngoài, trong tay còn có món này, cực kỳ đáng sợ tiên khí. Cái này tiên khí, đến từ lên một cái kỷ nguyên, uy lực thần bí khó lường. Một khi thi triển, không người có thể địch. Trời xanh chi địa, lần nữa trở nên náo nhiệt. Lần này, tất cả mọi người là hướng về phía cổ lão di tích. Mà đến, ở trên thương chi địa cái nào đó sơn mạch bên trong. Đột nhiên xuất hiện một chút thần bí quang mang, hình thành thiên địa dị tượng. Sơn mạch vỡ ra, cả phiến hư không, liền phảng phất bị một hai bàn tay to, cho xé mở, một cái cổ lão di tích, nổi lên, nó lơ lửng ở giữa không trung, chán phóng thần bí khó lường khí tức, ngàn tỷ sinh linh vì đó ngưỡng vọng, chư thiên vạn giới người, đều sôi trào, bọn hắn nhanh chóng chạy đến, từng chiếc cổ lão chiến xa, ở trong thiên địa chạy vội, còn có các loại thần khí, tiên khí, thỉnh thoảng ẩn hiện, đến cuối cùng, ngay cả những cái kia thần tộc đệ tử thiên tài nhóm, cũng tới. Bọn hắn phát hiện, năm đó tham gia thần tộc xếp hạng thi đấu, những thiên tài kia, đến không ít, thậm chí còn có một số, là những thiên tài này ca ca tỷ tỷ nhóm, thuộc về bên trên người cùng một thời đại, thực lực của những người này, càng thêm cường đại, đều sắp tiếp cận tại, đỉnh phong chân thần. Bọn hắn trông thấy một đầu hỗn độn yêu thú, giữa thiên địa bay lượn, tại con yêu thú này trên lưng, đứng không ít thân ảnh, bọn hắn từng cái, như là tiên thiên sinh linh, cao cao tại thượng, chúng người biết, bọn hắn là hỗn độn thần tộc người, trong đó có một cái. Thân hình thon dài nữ tử, càng là đứng tại phía trước nhất, ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn xuống vạn cổ, đây cũng là hỗn độn thần tộc phái ra thiên tài cường tử, mọi người cảm nhận được, trên người đối phương thần đạo văn, cực kỳ đáng sợ, càng có người nhận ra, đây là Kinh Hồng tiên tử, nghe nói thực lực, viễn siêu trước đó Lửa Thiên Sách, Kinh Hồng tiên tử, tại năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà xuất hiện lần nữa, còn có người trông thấy, vô biên biển lửa bay múa, hóa thành một phương thế giới của lửa. Tại kia thế giới của lửa, bên trong, xuất hiện một cái thần võ nam tử, hắn liền phảng phất Thái Dương chi thần, trưởng khống vạn hỏa, mọi người kinh hô, là Thiên Dương thần tử, ta cảm giác, hắn ngọn lửa trên người khí tức, càng thêm mạnh lớn, hắn do trăm năm trước, cường đại gấp 10, cái này tốc độ tu luyện, cũng thật đáng sợ đi, bọn hắn còn trông thấy Huyền Băng thần nữ, cùng với khác một chút đỉnh cấp thiên tài, tỷ như Vô Thiên, Đế Tọa bọn người, cũng là nhau nhau đến đây, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí còn có một số, trước đó chưa thấy qua cường giả, có một cái, gánh vác âm dương đồ nam tử, trong hư không phi hành, cường đại âm dương khí tức, đủ để xé nát hết thảy. Sức mạnh của người này, một điểm không so thần tộc thiên tài yếu, cái này khiến mọi người rung động, còn có mấy cái thần bí thân ảnh, bọn hắn căn bản không biết, lai lịch của đối phương, có người suy đoán, cái này có khả năng, là mới thần tộc giáng lâm, hoặc là, một chút mới thần thành xuất hiện. Tóm lại, lai lịch của những người này, tuyệt đối bất phàm, Thái Hư Long Cung, Long tộc những người này, cũng tại chuẩn bị, bọn hắn cũng đem tiến về trời xanh chi địa, Cuồng Thần Cung, Lâm Hiên mở mắt, hắn đứng dậy, xa nhìn phương xa, không biết lần này, hắn có thể có được cái dạng gì tạo hóa đâu, còn có 400 năm, hắn liền muốn cùng Long Đạp Thiên quyết chiến, thực lực của hắn bây giờ, mặc dù rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ, bất quá, hắn tin tưởng, 400 năm thời gian, đủ để cho thực lực của hắn, lần nữa đột bay mãnh tiến vào. Lâm Hiên đi ra Cuồng Thần Cung, phát hiện bên ngoài đã có không ít thiên tài đang chờ đợi. Cuồng Thần công tử, ngươi ra, không ít người đi tới. Bây giờ Lâm Hiên là nhiều một nhóm tùy tùng. Hắn Cuồng Thần cung điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.